Vạn đạo Long Hoàng, chương 1037, luyện thần quả. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiện tại Cửu Dương tiền bối cho ta nguyên thạch không nhiều lắm, chỉ có khoảng 500.000, còn có trong khoảng thời gian này đánh chết đối thủ, lấy được chữ vật giới chỉ còn không có chỉnh lý, các loại có rảnh tại chỉnh lý, hy vọng hội có thu hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hiện tại muốn dự trữ nguyên thạch bởi vì các loại đột phá linh thần cảnh thời điểm, khẳng định cần lượng lớn nguyên thạch. Tâm niệm vừa động, Lục Minh ra Sơn Hà Đồ tiếp tục hướng về mảnh này dược viên chỗ sâu bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu vi tăng lên, Lục Minh lực lượng đủ rất nhiều, tốc độ rất nhanh, một đường phi hành. Không lâu, hắn trọn vẹn phi hành 10 vạn dặm, đã đi tới dược viên chỗ sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì mảnh này dược viên cương vực mặc dù rất lớn, nhưng cũng liền mười mấy vạn dặm mà thôi. Trên đường đi, đàn đàn lại thu hoạch không ít linh dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Lục Minh đột nhiên giật mình, tại phía trước không biết nơi bao xa, có hào quang màu xanh lục lan tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, vậy, tuyệt đối có hiếm thấy linh dược, xông lên a, đàn đàn hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nóng vội, nơi đó nếu là thật sự có hiếm thấy linh dược, lại có dạng này quang mang phát ra, chắc chắn hấp dẫn một số cao thủ trước, không có dễ dàng như vậy đạt được. Lục Minh đạo, bất quá hắn y nguyên hiếu kỳ, hướng về quang mang tràn ngập phương hướng bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn dặm về sau, hắn nhìn thấy một mảnh đại sơn, mà hắn đến nơi đây về sau, loại kia quang mang lại biến mất. Ân, nơi này tại sao không ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động, cái này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, đã có quang mang tản ra, bên ngoài vạn dặm đều có thể nhìn thấy, làm sao lại không có người đến đây? Rất kỳ quái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt mùi thuốc nồng nặc vị, Lục Minh cái mũi khẽ động, nhìn về phía trước dãy núi nơi đó, mà đàn đàn càng là hai mắt ứa ra tinh quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bay trải qua, phát hiện một mảnh dãy núi ở giữa, có một mảnh rộng lớn sơn cốc, trong sơn cốc mọc ra từng cây cao mười mấy mét cây cối. Nhưng kỳ quái là, những này cây cối trụi lùi, không có một mảnh diệp tử, liền ngay cả nhánh cây, đều giống như khô cạn, nhưng hết lần này tới lần khác tại mỗi một cây cối đỉnh, sinh trưởng một cái trái cây, nồng đậm mùi thơm trái cây bên trong tản ra, nồng đậm hương thơm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi thân cây cối cũng chỉ lớn một viên trái cây, thật giống như, một gốc cây cối năng lượng tinh hoa toàn bộ dùng để thai nghén viên này trái cây. Đây là, luyện thần quả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lục Minh con người đột nhiên trừng lớn, bắn ra ngọn lửa nóng bỏng. Tim của hắn, vậy bắt đầu lửa nóng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là luyện thần quả, Lục Minh cảm giác hô hấp đều thô trọng. Luyện thần quả, là một loại so thiên chu quả còn muốn chân quý linh quả, một loại nào đó ý nghĩ mà nói, muốn chân quý rất nhiều lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì luyện thần quả có thể cô đọng linh thần. Đúng vậy, linh thần cảnh cường giả phục dụng có thể cô đọng linh thần, khiến cho linh thần càng thêm ngưng thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật, linh thần cảnh tu vi, một phương diện muốn lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh, một phương diện cũng là cô đọng linh thần quá trình. Luyện thần quả đối với linh thần cường giả, có sức mê hoặc chí mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đối với linh thai cảnh vũ giả tới nói, sức hấp dẫn khả năng càng lớn. Bởi vì linh thai viên mãn võ giả phục dùng luyện thần quả, dược lực hội thẩm thấu tiến linh thai bên trong, khi đột phá linh thần một khắc này, linh thần phá thai mà xuất cũng sẽ càng thêm ngưng thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột phá linh thần, nhưng là muốn trải qua thiên kiếp, linh thần càng thêm ngưng thực vậy mang ý nghĩa vượt qua thiên kiếp tỷ lệ cũng sẽ gia tăng. Đây đối với linh thai viên mãn vũ giả tới nói, quả thực là vô thượng chân bảo, khó trách Lục Minh nhìn thấy hội kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. phía dưới trong sơn cốc khoảng chừng hơn 100 khỏa luyện thần cây ăn quả, vậy mang ý nghĩa có hơn 100 khỏa luyện thần quả, này nếu là truyền ra tất cả linh thai viên mãn vũ giả, đều muốn điên cuồng. Ha ha, Lục Minh, nhiều như vậy luyện thần quả, ngươi phát a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đản Đản nhếch miệng, hưng phấn vô cùng, vì cái gì không có người đến đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng không có bởi vì luyện thần quả mà hoàn toàn mất lý trí, vừa rồi quang mang kia chói mắt như vậy, giờ phút này nơi đây vì cái gì không có người, chẳng lẽ hắn là đệ nhất chạy đến? Mặc kệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dự định trước hái được luyện thần quả lại nói. Lục huynh, chờ một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tại này lúc một thanh âm truyền ra, rất quen thuộc. Tịnh Không Linh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, nghe được là Tịnh Không Linh thanh âm. Phía dưới một ngọn núi núi, bỗng nhiên một cơn chấn động, lộ ra hai cái thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái tuyệt mỹ nữ tử, Đàn Hương tiên tử Mộc Đàn Hương, còn có Tịnh Không Linh. Vừa rồi, vậy ba động rõ ràng là Đàn Hương tiên tử bày ra trận pháp, Lục Minh không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục huynh, xuống tới một lần. gocchuyenaudio.com Tịnh Không Linh mở miệng, vẫn như cũ cùng với Lục Minh truyền âm, tựa hồ sợ những người khác nghe được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phi thân mà xuống, tiến vào trong trận pháp, lúc này mới phát hiện nơi này bị Đàn Hương tiên tử bày ra một cái huyễn trận. Tiên tử, Không Linh cô nương, đây là có chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, xem ra, Đàn Hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh hai người hẳn là đã sớm tới, nhưng vì cái gì không ngắt lấy luyện thần quả, mà là tránh tại này ngọn núi, lấy trận pháp che giấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy luyện thần cây ăn quả lên, có huyết quỷ nhện, số lượng rất nhiều, thậm chí có linh thần cấp bậc huyết quỷ nhện, trước đó tiến người, đều đã chết. Đàn Hương tiên tử giải thích nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, huyết quỷ nhện, Lục Minh giật này cả mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, ngươi vừa rồi hẳn là nhìn thấy có quang mang, mới tới a, đó là huyết la điện người cố ý lấy linh dược hấp dẫn ngươi qua đây, bọn hắn hấp dẫn người khác tới tiến vào sơn cốc kia, giúp bọn hắn đối phó huyết quỷ nhện, ta phát hiện ra sớm, cho nên mới trốn ở chỗ này chờ cơ hội. Đàn Hương tiên tử giải thích một lần, Lục Minh tại giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn là huyết la điện người phát hiện sớm nhất nơi này luyện thần quả, nhưng bên trong có cường đại huyết quỷ nhện, chính bọn hắn ứng phó không được liền muốn hấp dẫn người khác tới giúp bọn hắn đối phó huyết quỷ nhện, bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đàn Hương tiên tử phát hiện bí mật này, len lén bố trí xuống trận pháp trốn ở chỗ này, Tịnh Không Linh cũng là bị nàng gọi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó đã có mấy nhóm người chết ở bên trong, hiện tại huyết la điện người vừa vặn xuất hấp dẫn người khác đoán chừng một lát nữa, liền muốn trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàn Hương tiên tử đạo, Đàn Hương tiên tử vừa dứt lời, ba người ánh mắt khẽ động, nhìn về phía bắc phương hướng, nơi đó có ba đạo huyết quang cực tốc bay tới, sau đó hạ xuống một ngọn núi, biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người linh thần cảnh, Lục Minh mắt sáng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ba người huyết la điện người, đều là linh thần cảnh cường giả, trong đó hai người, Lục Minh còn gặp qua. Một cái chính là vậy tròm râu dài đại hán, còn có một người tựu là trước kia Lục Minh cùng với Sở Cuồng, Trương Văn Tĩnh cùng một chỗ Thiên Trụ Sơn lúc đụng phải vậy thụ thương huyết la điện cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người huyết la điện cao thủ tránh tại một ngọn núi bên trong, khí tức thu liễm. Không lâu, lại có quang mang lóe lên, có sáu bóng người cực tốc bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Sáu bóng người, có lão già tóc trắng, vậy có trung niên đại hán, nhưng khí tức đều cực mạnh, yếu nhất cũng là linh thai cửu trọng, còn có linh thai viên mãn. À, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy cái phương hướng này có quang mang lóe lên, làm sao không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái lão già nói nhỏ, đó là, luyện thần quả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, một người trong đó kinh hô, những người khác vậy nhìn về phía sơn cốc, sau đó một cái ánh mắt lửa nóng vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là luyện thần quả, thật là luyện thần quả, nhiều như vậy. Sáu người toàn bộ lộ ra điên cuồng cùng với vẻ tham lam. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.